Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, Hàm Thị Tứ Thiếu. Biết, lập tức trở lại, Tống Kiệt dứt lời, liền cúp xong điện thoại. Tống ca, thế nào? Điền Hạo hỏi, Tống Kiệt du côn cười một tiếng. Ha ha, có người tìm đến sự tình. Vừa vặn Tống gia ta hiện tại nhàn không có việc gì, liền bồi hắn chơi một chút. Dứt lời, Tống Kiệt phất phất tay, dẫn một đám người liền rời đi mỹ thuật hệ. Rất nhanh, Tống Kiệt liền ngồi tự mình xe Ferrari đi tới Phong Vân Đài cầu sảnh cửa ra vào. Vừa xuống xe, Tống Kiệt liền thấy được cửa ra vào đặt lấy 4 chiếc xe sang trọng. Mà lại cái này 4 chiếc xe sang trọng cũng không là bình thường xe sang trọng. Chiếc thứ nhất xe sang trọng rõ ràng là một cỗ màu đen Audi R8 xe thể thao. Chiếc thứ hai thì là một cỗ BMW xe thể thao, nhìn cũng là vô cùng phong cách. Thứ ba chiếc cũng là một cỗ Ferrari, bất quá đó cũng không phải một cỗ kim sắc Ferrari, mà là một cỗ màu đỏ hai chỗ ngồi xe thể thao. Giống Tống Kiệt 4 tòa Ferrari, nhưng thật ra là rất ít gặp, trên cơ bản đều là hai chỗ ngồi, ngoại trừ cái này 3 chiếc xe sang trọng bên ngoài, bên cạnh còn đặt lấy một cỗ lục sắc quân dụng xe Jeep. Bảng số xe 5 người 8, nhìn cực kỳ phong cách. Thấy cảnh này, Tống Kiệt mỉm cười, xem ra tìm đến sự tình người, còn không là bình thường tiểu nhân vật a. Tống Kiệt vừa xuất hiện tại Phong Vân Đài cầu sảnh cửa ra vào, liền từ bên trong chạy ra ngoài nhất danh mặc quần áo lao động cô nàng. Cô nàng này chính là Phong Vân Đài cầu sảnh thu ngân viên. Nàng vừa nhìn thấy Tống Kiệt, như là thấy được cứu tinh, vội vàng chạy tới. Tống gia không xong, Hàm Thị Tứ Thiếu đến rồi. Thu ngân cô nàng hốt hoảng nói. Tống Kiệt nghe được Hàm Thị Tứ Thiếu 4 chữ này về sau, méo một chút đầu, có chút không nghĩ ra. Hàm Thị Tứ Thiếu, thứ gì? Tống Kiệt không hiểu hỏi. Điền Hạo là Hàm Thị người địa phương, là người vạn sự thông. Vừa nghe đến Hàm Thị Tứ Thiếu 4 chữ này, sắc mặt của hắn lập tức chính là biến đổi. Tống ca, Hàm Thị Tứ Thiếu chính là Hàm Thị 4 người hoa hoa công tử. Trong bọn họ có 3 người đều là phú nhị đại, còn có 1 người là quan nhị đại, tại Hàm Thị vô cùng nổi danh. Điền Hạo nói. Tống Kiệt sau khi nghe có chút buồn bực, bọn hắn như vậy nổi danh, làm sao lại tới này gan địa phương tìm ta gây phiền phức. Câu nói này dứt lời, Thu Ngân cô nàng liền nói tiếp. Tống gia, Hàm Thị Tứ Thiếu mặc dù nổi danh, nhưng là ngài cũng không kém a. Ngài lúc đầu tại Hàm Thị Đại học chính là nổi tiếng một ác bá. Đào ca chuyện này vừa ra, ngài cũng có chút danh tiếng, cho nên bọn hắn liền đến kiếm chuyện. Tống Kiệt sau khi nghe có chút lâng lâng, kia nhất định đi gặp bọn họ một chút. Tống Kiệt dứt lời, trực tiếp nâng lên cao ngạo đầu lâu, một mặt kiêu ngạo đi tới Phong Vân Đài cầu sảnh. Vừa mới tiến phòng bóng bàn, Tống Kiệt liền phát hiện khí phân có chút không đúng. Lúc đầu nên nhiệt nhiệt nháo nháo đại sảnh, lúc này lại vô cùng quạnh quẽ. Quạnh quẽ không có nghĩa là không có người. Tại Phong Vân Đài cầu sảnh chu vi lại đứng đầy người, xem ra đều là tới chơi khách nhân. Bất quá không biết là nguyên nhân gì, để bọn hắn không còn có dũng khí tiếp tục đánh bia, cũng không dám rời đi, đành phải đứng ở chu vi. Tại lầu một đại sảnh trung ương nhất, có 4 người mặc xanh xanh đỏ đỏ công tử ca, một béo một gầy, một cao một thấp, mặc trên người đều là hàng hiệu, trên tay mang theo đều là đồng hồ vàng. Toàn bộ Phong Vân Đài cầu sảnh lầu một, chỉ là bởi vì có 4 người bọn họ xuất hiện, không người dám phát ra một điểm động tĩnh. Bộp một tiếng, cái gặp kia người cao gầy một gậy đem tối 8 đánh vào trong túi, mà đổi thành một người thì là một người cầu cũng không có tiến, mà Tống Kiệt xuất hiện thì là hấp dẫn bốn người kia lực chú ý. Cái gặp Hàm thị tứ thiếu riêng phần mình thả ra trong tay cây cơ, cà lơ phất phơ liền hướng về Tống Kiệt đi tới. Ua, đây chính là xú danh chiêu lấy Tống ra à. Ta còn tưởng rằng hắn có ba đầu sáu tay đâu. Mặc một thân hàng vỉa hè hàng, dọa ta một hồi. Ha ha ha ha ha ha. Hàm thị tứ thiếu phát ra vô tình chế giễu. Bọn hắn cũng dùng một loại ngoạn vị ánh mắt nhìn xem Tống Kiệt. Phảng phất tới đây tìm Tống Kiệt chính là đi vườn bách thú xem động vật đồng dạng. Tống Kiệt hoạt động một chút tự mình gân cốt, cười lạnh một tiếng, làm gì, muốn đánh nhau phải không? Dứt lời, Tiểu Ngũ Tiểu Lục kia hai người to con rất tự giác liền hướng hai bên đứng đứng. Đồng dạng là bốn người, Tống Kiệt bên này cũng rất chiếm ưu thế. Hàm thị tứ thiếu bên trong người gầy là đại thiếu, cũng là đầu lĩnh. Hắn đứng dậy, ngoạn vị cười cười, ha ha, đánh nhau chúng ta tới tìm ngươi. Chúng ta Hàm thị tứ thiếu năng lực, không phải như ngươi loại này trợ búa lưu manh có thể hiểu. Đại thiếu khinh thường cười nói, Tống Kiệt cũng cười, không đến đánh nhau, các ngươi tới làm gì? Đại thiếu méo một chút đầu, nói, nghe nói ngươi bia đánh cho không tệ à, tới chơi một cái. Tống Kiệt nghe cũng là cười, hắn xem như đã nhìn ra, cái này Hàm thị tứ thiếu chính là đến muốn khi dễ hắn Tống Kiệt, đến hiển lộ rõ ràng tự mình cảm giác ưu việt thôi. Tống Kiệt đánh bia không sai là thật, chỉ bất quá vừa rồi cái này đại thiếu bia kỹ thuật Tống Kiệt cũng nhìn thấy. Tống Kiệt rõ ràng chính mình không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là Tống Kiệt không sợ, bởi vì hắn có tự mình đòn sát thủ. Bia có ý gì a? Hạ điểm tiền đặt cược chơi đùa a? Tống Kiệt nghiêng đầu cười nói. Hàm thị tứ thiếu nghe, cùng xem đồ đần đồng dạng nhìn xem Tống Kiệt, cười ha ha. Ha ha ha, người này thật có ý tứ. Đại ca của chúng ta thế nhưng là Hàm thị bia tranh tài thứ nhất danh a. Hắn thế mà muốn cùng chúng ta lão đại hạ tiền đặt cược. Ha ha ha, thật sự là chết cười ta. Ha ha ha ha ha ha. Đồ đần, đại thiếu cũng là vui vẻ. Đặt cược, tốt, ta đặt cược 100 vạn. Ngươi hạ cái gì? Tống Kiệt cười cười, trực tiếp đem tự mình Ferrari chìa khóa xe đập vào một bên trên mặt bàn. Ferrari bản số lượng có hạn, 3.000 vạn không xuống được. Hạ ngươi cái này 100 vạn, đủ à? Tống Kiệt du côn cười nói. Đại thiếu lập tức liền vui vẻ. Đã ngươi không muốn xe này, ta liền thành toàn ngươi. Dứt lời, đại thiếu liền cầm lên một chi cây cơ, đi tới bàn bóng bàn bên cạnh. Cầm lấy cây cơ, bộp một tiếng liền đem trên bàn pizza một đống bia đánh tan. Bia quy củ rất là đơn giản, không tính bi trắng hết thảy có 15 cái cầu, một bên có 7 người cầu, đại cầu cùng tiểu cầu. Ai trước tiên bấm xong, liền có quyền lợi đi đánh cái cuối cùng tối 8 cầu. Tối 8 tiến, thì thắng. Nếu như mình 7 người cầu còn không có đánh xong liền đánh vào tối 8 thì trực tiếp thua. Đại thiếu một cầu mở cầu, trực tiếp đánh vào hai người tiểu cầu. Đại thiếu cầu là tiểu cầu. Sau đó đại thiếu liền bắt đầu một loạt ngay cả cái ba ba ba, một trận tiếng vang vang lên. Tiểu cầu một cái tiếp theo một cái bị đánh tiến trong túi. 5 cây xuống dưới, đại thiếu liền chỉ còn lại có một người cầu. Lập tức, đại thiếu nhếch miệng cười một tiếng, cố ý không có đem cầu đánh vào đi, mà là làm ra một cái xin động tác. Hắc hắc, cho người trẻ tuổi một cơ hội nhỏ nhoi. Ngươi tới đi, đại thiếu chào phúng mà cười cười. Tống Kiệt cũng cười, nếu như đại thiếu trực tiếp đem tất cả cầu cũng cho đánh vào đi, vậy hắn Tống Kiệt cái này một cái liền trực tiếp thua. Nhưng là đại thiếu hết lần này tới lần khác cho hắn Tống Kiệt một cái cơ hội.